Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 369, trở về. Tập kích Konoha nhưng là đại sự. Mặc dù là phong ảnh, xử lý vấn đề như vậy cũng không thể một lời mà quyết đi. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, liếc Baki một chút. Thái độ có vẻ cực kỳ xem thường. Sau đó Chutetsu Senmei nhìn Chiyo, khẽ cười nói, ta nghĩ không chỉ là xa ẩn những lão gia hỏa đó, liền ngay cả Chiyo trưởng lão ngươi, lúc đó cũng là tán thành cái kế hoạch này đi. Baki nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lúng túng đứng ở nơi đó, không biết nói cái gì cho phải. Chiyo hoàn toàn không nghĩ tới Chutetsu Senmei dĩ nhiên sẽ như vậy không cho xa ẩn mặt mũi. Cho bậc thang đều không dưới. Lập tức liền đem xa ẩn đặt ở Konoha phía đối lập. Nguyên bản Chiyo kế hoạch là do nàng đưa ra giảm thiểu bồi thường khoản đề nghị. Lấy cứng rắn thái độ cùng Chutetsu Senmei đối lập. Sau đó do Baki đứng ra hoãn và bầu không khí. Lại đem đề tài dẫn tới Orochimaru trên người. Dù sao Orochimaru là Konoha phản nhẫn. Đối với Orochimaru, so với Konoha muốn so với Sa ẩn càng vội vã muốn phải trừ hết hắn đã như thế. Mặc dù Chutetsu Senmei thái độ cứng rắn, Konoha những kia các trưởng lão cũng sẽ không quá làm khó dễ Sa ẩn. Dù sao ở cái này hỗn loạn nhẫn giới, thêm một cái minh hữu dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch thân thiết. Có thể hiện tại Yute tên Koharu cùng Mitokado Homura chỉ là ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hiển nhiên một câu nói cũng không muốn nói. Narashikaku cũng là một mặt hờ hững ngồi ở một bên, hoàn toàn không có nói chen vào ý nghĩ rất rõ ràng. Hiện tại Konoha bên này có thể làm chủ cũng chỉ có Chutetsu Senmei một người. Có điều khẩn đón lấy, Chiyo trong lòng nhất thời dâng lên một loại tên là cảm xúc phẫn nộ. Chutetsu Senmei làm như vậy, hiển nhiên là không đem Sa ẩn để ở trong mắt. Hơn nữa cũng liệu định suy yếu Sa ẩn bây giờ căn bản liền không dám phản kháng Konoha ý chí. Thậm chí ở Chutetsu Senmei trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng muốn vứt bỏ Sa ẩn thôn người minh hữu này. Hoặc là nói, Chutetsu Senmei căn bản là không đem Sa ẩn thôn xem là minh hữu tới đối xử, mà là xem là thần phục với Konoha làng nhỏ, đem trách nhiệm một mạch đẩy ở trên thân người chết. Này xác thực là cái sáng suốt cách làm, thế nhưng cũng mời các ngươi không muốn đem người khác xem là đứa ngốc. Chutetsu Senmei lạnh lùng nói, vậy ngươi phải như thế nào? Chiyo đứng dậy phẫn nộ quát, ta đương nhiên là muốn dựa theo ước định của chúng ta lúc trước tới làm. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Chiyo cùng Baki liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chiyo quay đầu lạnh lùng nhìn Chutetsu Senmei, từng chữ nói rằng, được, vậy cứ như thế. Lão sư, làm phiền ngươi đưa một hồi Sa ẩn chư vị. Chutetsu Senmei cười nói, phải. Narashikaku gật gù, sau đó đứng dậy nói rằng, Sa ẩn hai vị, xin mời. Hừ, Baki, chúng ta đi. Chiyo cắn răng hừ nói, lần này Konoha cùng Sa ẩn trong lúc đó lại không khả năng cứu vãn. Sa ẩn người vừa đi, Mitokado Homura liền tầng tầng thở dài, lắc lắc đầu, tựa hồ rất là tiếc hận dáng vẻ. Không quan trọng lắm, ngược lại chúng ta cũng không cần như vậy một cái nhỏ yếu minh hữu. Chutetsu Senmei khinh thường nói, nhẫn giới các thôn lẫn nhau cừu hận đã không phải một ngày hai ngày. Ta chính là muốn nhìn một chút, ở tình huống như vậy, có cái nào làng sẽ trước tiên lôi kéo Sa ẩn thôn, có tin tức gì sao? Yute tên Koharu hỏi. Onoki lão nhân kia tựa hồ có hơi ý động, có điều hiện nay còn ở quan sát. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, dù sao Sa ẩn thôn hiện tại trùng kiến làng, khôi phục thực lực đều cần thời gian cùng tài nguyên, có ai sẽ ngốc đến vào lúc này lôi kéo Sa ẩn thôn? Chỉ có điều là muốn lợi dụng Sa ẩn ngăn được Konoha thôi. Nhưng chúng ta dù sao có thêm một cái kẻ địch. Mitokado Homura thở dài nói, chúng ta cùng Sa ẩn xưa nay đều là kẻ địch. Chutetsu Senmei lạnh lùng quét Mitokado Homura một chút, âm thanh phập phù nói rằng, hai cái làng trong lúc đó xưa nay đều không có cái gọi là tình bạn. Có chỉ là lợi ích làm Sa Ẩn thôn nhận rõ bọn họ chỉ có dựa Konoha mới có thể ở nhẫn giới đặt chân. Thời điểm, bọn họ thì sẽ không nhớ tới chuyện ngày hôm nay. Hy vọng như thế chứ. Cảm giác được Chutetsu Senmei cảnh cáo. Yêu tê tên Koharu liền vội vàng nói. Nếu Sa Ẩn người đi rồi, hai chúng ta lão già cũng muốn đi về nghỉ. Đi thong thả. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói còn có 3 năm nhìn không có một bóng người phòng họp. Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng thở dài, thời gian đã không nhiều. Thời gian 3 năm, hầu như trong nháy mắt liền sẽ tới vì 3 năm sau trận chiến đó. Chutetsu Senmei chuẩn bị thời gian rất lâu. Bây giờ chỉ kém tam vĩ chakra. Chutetsu Senmei liền có thể chế tạo ra một cái sơn trại thập vĩ. Đồng thời trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki, tất cả tựa hồ cũng đã chuẩn bị gần đủ rồi. Nhưng Chutetsu Senmei biết, chính mình còn kém một đôi mắt. Hy vọng vẫn tới kịp đi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, thịch thịch đạp. Đi vào, đẩy cửa ra, Narashikaku đi vào, mở miệng nói. Sa Ẩn người đã đưa đi. Ân, Chutetsu Senmei tùy ý gật gù. Đối với này cũng không phải thập phần lưu ý, nhìn dáng dấp. Ngươi là quyết định chủ ý muốn một lần ép vỡ Sa Ẩn thôn. Narashikaku nói rằng, ân, bọn họ hiện tại quá nhỏ yếu. Hoàn toàn không có cái gì lôi kéo cần phải. Chutetsu Senmei thuận miệng nói rằng, mất tập trung. Nghĩ gì thế? Narashikaku hỏi, chuyện tương lai. Chutetsu Senmei tùy ý nở nụ cười. Lạnh nhạt nói đến chuyện tương lai. Mấy ngày nữa, người Hokage cho phép nghi thức liền muốn bắt đầu rồi. Chuẩn bị thế nào rồi? Narashikaku hỏi, đã gần đủ rồi. Hy vọng đến thời điểm đừng ra loạn gì mới được. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Nói rằng Thủy Ảnh đại nhân xế chiều hôm nay liền muốn đến. Đến thời điểm nàng cũng sẽ lưu lại quan sát nghi thức đi. Có hai người các ngươi ảnh ở đây. Sẽ không có người nào dám ở như vậy trường hợp lên gây sự đi. Narashikaku khẽ cười một tiếng. Cười giỡn nói, hô tương đương. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chutetsu Senmei đứng lên. Nhẹ giọng nói. Đi thôi. Ở vụ ẩn người đến trước. Chúng ta trước tiên đi gặp gỡ một lần bạn cũ. Bạn cũ? Là ai? Narashikaku cau mày nghi ngờ nói, cùng đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Chutetsu Senmei cười thần bí, rốt cục đến rồi sao? Uchiha Itachi, người có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua Konoha nhận biết kết giới. Né qua ám bộ con mắt, nhưng không giấu giếm được cảm nhận của ta Konoha đập chứa nước bên bờ. Asuma cùng Yuuhi Kurenai đem lẻn vào Konoha Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai người ngăn cản. Hai người các ngươi không phải thôn này người đi. Các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Asuma ánh mắt sắc bén nhìn Uchiha Itachi. Trầm giọng chất vấn, đã lâu không gặp. Asuma tiên sinh, Kurenai tiểu thư, Uchiha Itachi đem đấu bổng hướng lên trên nhấc lên. Lễ phép thăm hỏi đạo xuyên thấu qua đấu bồng khe hở. Asuma lập tức nhìn thấy Uchiha Itachi bên trong cặp mắt chuyển động ba cái câu ngọc. Nhất thời trong lòng cả kinh. Hô khẽ nói. Người là Uchiha Itachi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.